Triệu Tử Thêm thay thế vội che miệng lại, ngăn không cho Lương Đông nhìn. Không cần anh quan tâm. Lương Đông gạt tay Triệu Tử Thêm xuống. Bởi vì mắt nhìn thấy lưỡi của Triệu Tử Thêm chảy máu, cho nên hắn hiện tại cũng không còn tỉnh táo nữa mà nói ra câu kia. Hay là lấy thuốc bôi vào. Nhưng mà chưa kịp nói xong, sắp nhỏ khó tính nhà hắn đã vùng móng vuốt quất thẳng vào mặt hắn. Bôi cái đầu anh, muốn em đắng chết hay sao? Lương Đông khó xử. Thế lấy đá chườm. Triệu Tử Thêm ở bên cạnh Lương Đông oan oan nói lớn. Muốn em chết lạnh. Triệu Tử Thêm cái này không được, cái kia cũng không được. Lương Đông đứng bên cạnh chân tay lóng ngóng, cũng không biết phải làm sao cho phải. Triệu Tử Thêm thấy thế thì gạt hắn sang một bên, bắt đầu lẩm bẩm. Tránh ra đi. Anh bữa sáng xé tay em, ý định xỏ lỗ trên người em, bây giờ còn muốn phế lưỡi em, thật sự không thể tha thứ được. Triệu Tử Thêm có bị tài có thể nói không thành có, đội trắng thay đen, sợ rằng hắn cái gì cũng đều không làm. Vậy mà bây giờ chỉ có thể uất ức im lặng ở bên cạnh nghe ai kia thao thao bất tuyệt chỉ trích. Triệu Tử Thêm uống một ngụm nước lạnh, đầu lưỡi bỗng sát vừa rồi mới được hạ nhiệt đi một chút. Lý Xe ngơ ngồi bên cạnh, lại càng cảm thấy bực mình, vì thế tiếp tục nói. Thật sự không thể tin tưởng anh được, nói cái gì mà anh sẽ có thể làm tổn hại em. Bây giờ thì đó, xé tay em. Triệu Tử Thêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã dùng một nụ hôn chặt cậu lại. Lần này Triệu Tử Thêm có thể cảm nhận được Lương Đông rất cẩn trọng. Thỉnh thoảng đầu lưỡi của hắn sẽ lướt ngang qua vết thương của cậu, rồi dừng lại liếm nhẹ một cái. Không biết qua bao lâu, Triệu Tử Thêm mới từ trong đê mê đẩy Lương Đông ra. Bởi vì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa nữa, thế sau đó là tiếng gọi của Phó Tiểu Hinh. Triệu Tử Thêm vốn định đứng dậy đi sau mở cửa cho Phó Tiểu Hinh, thì đã bị Lương Đông mạnh mẽ kéo ngã vào lòng ngực. Lương mở. Lương Đông ở bên cạnh nhỏ giọng. Triệu Tử Thêm nhìn bộ dạng của Lương Đông hiện giờ cũng cảm thấy buồn cười, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt chăm chú nhìn cậu giống như là rất không muốn cậu đi ra mở cửa cho Phó Tiểu Hinh. Nhưng mà chuyện hắn làm cậu vẫn còn chưa quên đâu. Thế cho nên Triệu Tử Thêm liền giống như lãnh đạo, nghiêm giọng nói. Anh mau buông ra, em đã mở cửa cho Tiểu Hinh. Triệu Tử Thêm một hai đã mở cửa. Lưu Đông thấy vậy liền ôm chặt cậu vào trong lòng. Vừa rồi anh bị em đánh, miệng vẫn còn rất đau. Triệu Tử Thêm nghe vậy thì chột dạ quay lại đằng sau. Quả thật xung quanh khóe miệng của Lương Đông có vết đỏ thật. Nhưng vì bây giờ Triệu Tử Thêm còn chưa muốn tha thứ cho Lương Đông, cho nên cậu liền thở ơ đáp lại. Như vậy là quá nhẹ đối với anh, so với việc anh xé tay em. Lương Đông nhẹ nhàng đưa một bàn tay xuống dưới đục quần của Triệu Tử Thêm. Triệu Tử Thêm thấy vậy vội vàng cản hắn lại. Nhưng tiếc là cậu phải ứng chậm hơn người ta. Tay mới chỉ vừa có ý định cản một cái đã bị một tay Lương Đông giữ chặt, còn một tay của cậu lại đáng thương bị người ta kẹp cứng ở nách. Mắt thấy Triệu Tử Thêm đã bị mình khóa chặt, Lương Đông mới nhàn nhã đi xuống phía dưới chỗ Tiểu Thêm Thêm. Triệu Tử Thêm tuy rằng hai tay không thể động đậy, nhưng chân và cơ chưa bị tan đâu, thế cho nên cậu liền nhanh chóng kẹp chân lại. Lương Đông không có cách nào tách chân của Triệu Tử Thêm ra, đành đưa tay chịu hướng lên phía trước ngực. Đôi môi không quên ở bên tai Triệu Tử Thêm thổi khí. Không được, đi mở cửa cho Phó Tiểu Hinh biết chưa? Triệu Tử Thêm bị Lương Đông dùng một tay dày vò bên ngực trái, vết thương cổ và khoái cảm cũng lúc đánh úp về phía cậu, khiến cho cậu một lần nữa rơi vào trầm mê. Tuy thấy ngoài miệng vẫn không quên đáp lời Lương Đông, cứ muốn mở. Lương Đông dùng lực mạnh mẽ miết chặt điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thêm, khiến cho cả người Triệu Tử Thêm run rẩy, đôi chân dường như cũng mất đi phòng vệ. Tiểu Thêm Thêm ở phía dưới rất không có phong độ mà phất cờ. Lương Đông mắt vừa thấy biểu hiện của sóc nhỏ như mình thì rất hài lòng. Phải không? Triệu Tử Thêm hô hấp khó khăn, giọng nói cụ không được lưu loát. Tiểu Hinh. Lương Đông vừa nghe thấy Triệu Tử Thêm gọi Phó Tiểu Hinh thân mật như vậy, liền dùng lực kéo mạnh điểm nhỏ vốn đang bị kích thích của Triệu Tử Thêm, khiến cho cậu kịch liệt run rẩy. Ở bên ngoài. Lương Đông dùng đầu lưỡi quét một vòng quanh vành tai mềm mại của Triệu Tử Thêm, sau đó thì khẽ hôn xuống rồi nhẹ giọng nói. Sao? Triệu Tử Thêm tháo xuống phòng bị. Bởi vì Lương Đông chỉ chăm sóc mọi bên ngực trái của cậu mà để quên mất bên phải kia, vì thế Triệu Tử Thêm rất khó chịu. Đôi tay khẽ nhúc nhích, có ý định thoát khỏi Lương Đông để tự mình làm việc đó, nhưng vốn đã bị Lương Đông mạnh mẽ kẹp chặt. Sẽ không mở. Lương Đông mỉm cười, nhẹ nhàng

Chị Tử Thêm thấy Lương Đông không chuyên tâm chăm sóc Tiểu Thêm Thêm của cậu thì mở mắt nhìn hắn một lượt, cuối cùng cũng nói ra câu kia: Đại Thêm, mệt quá rồi. Lưu Đông được như ý nguyện liền cười nhẹ, cố gắng cho Tiểu Thêm Thêm của ai kia dễ chịu nhất có thể. Được một lúc, Lưu Đông lại nói: Nói một câu, Đại Thêm muốn được yêu thương được không? Chị Tử Thêm có chút run rẩy, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng lời nói của Lương Đông. Vì thế Chị Tử Thêm liền lạnh giọng: Không. Lương Đông đưa một tay lên xoa nắng trước ngực của Chị Tử Thêm, khiến cho Chị Tử Thêm cả người khẽ cong lên. Tiểu Thêm Thêm ở phía dưới liên tục được Lương Đông an ủi: Không, nói. Lương Đông bật cười: Khi nào Chị Tử Thêm nói không rõ ràng, chỉ cần nói ra vài việc, Chị Tử Thêm nhất định sẽ nghe theo. Ví như vụ ở sân bóng rổ có thể rõ, Trị Tử Thêm thế nhưng còn tự mình cầm điện thoại quay lại. Nói một câu, Đại Thêm muốn được yêu thương đi. Trị Tử Thêm mê loạn lắc đầu. Đồ đồng biết sắp có thể nghe con nói kích tình kia. Đôi tay ở phía dưới Tiểu Thêm Thêm liền di chuyển nhanh hơn một chút. Đại Thêm muốn được yêu thương, nói đi. Có điều lần này không như mong đợi của Lương Đông. Tiểu Thêm Thêm do đã bị chịu đựng một thời gian dài mà bắn ra rất nhanh. Trị Tử Thêm cả người ngã gục trên vai Lương Đông thở gấp. Lương Đông thấy thế cảm thấy không phục, vẫn không quên ở bên tai Trị Tử Thêm nói: Nói. Nhưng mà lời còn chưa nói xong, Trị Tử Thêm đã đưa tay xuống phía dưới Tiểu Đông Đông của hắn chạm nhẹ, rồi đứng thẳng dậy có ý định đi vào phòng tắm. Trước khi đi còn không quên để lại cho hắn một câu: Tự lo cho bản thân đi. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lương Đông mang theo Tiểu Đông Đông dựng thẳng chạy đến chỗ phòng tắm đập cửa ra lớn: Đại Thêm, mau mở cửa ra. Trị Tử Thêm ở bên trong buồn cười, nói vọng ra bên ngoài: Nói một câu, Đông Nhi muốn được yêu thương đi. Lưu Đông cảm thấy nói câu đó có chẳng sao, trên đây không suy nghĩ nhiều đáp lại: Đông Nhi muốn được yêu thương. Trị Tử Thêm cũng thật không ngờ Lương Đông lại mặt dày đến vậy, ngay cả câu nói đó cũng nói ra được. Vậy tự yêu thương đi. Lưu Đông khó chịu đứng bên ngoài đập cửa: Tiểu Đông Đông muốn Đại Thêm giúp. Câu trên đã đủ lưu manh. Trị Tử Thêm ở bên trong nghe thấy câu tiếp của Lương Đông, suy chút nữa đập đầu xuống đất. Không ngờ mấy cái câu này Lương Đông cũng có thể nói ra được. Anh còn có thể nói câu nào hơn câu đấy hay không? Lưu Đông ở bên ngoài đã chịu không nổi, Tiểu đưa tay xuống an ủi Tiểu Đông Đông của mình một lúc. Em muốn anh nói cái gì anh sẽ nói. Trị Tử Thêm nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp kia của Lương Đông, cũng biết hắn ở bên ngoài làm cái gì. Em muốn anh đừng mở miệng. Quả thật sau câu nói đó của Trị Tử Thêm, Lưu Đông không nói gì nữa. Nhưng mà Lương Đông không cần nói, Trị Tử Thêm cũng tự động mở cửa ra. Bởi vì cậu nghe thấy tiếng mình trên điện thoại của Lương Đông, hơn nữa nghe rõ ràng là tiếng rên rỉ của cậu ở sân bóng rổ hôm qua. Này, Lương Đông biết Trị Tử Thêm kiểu gì cũng sẽ mở cửa cho hắn, thế cho nên cánh cửa vừa mới hé ra một cái, Lương Đông lại nhanh như tên bắn phi thẳng vào bên trong, giống như là sợ Trị Tử Thêm đóng cửa lại. Lời của Trị Tử Thêm vẫn còn chưa nói hết, cậu đã bị Lương Đông dùng miệng chặn lại. Đôi môi của Trị Tử Thêm giống như bị Lương Đông giằng xé cắn nát. Trị Tử Thêm bị đau liền khẽ nhăn mặt muốn đẩy Lương Đông ra. Lương Đông nhìn Trị Tử Thêm một lúc mới xấu xa mở miệng: Có phải anh đã quá cưng chiều em rồi hay không? Trị Tử Thêm đưa tay lên xoa nhẹ cánh môi bị Lương Đông múc đến sưng đỏ, nhăn mặt nói: Anh xóa. Trị Tử Thêm chưa kịp nói hết câu, Lương Đông đã gạt tay cậu xuống, dùng một tay chạm đến đôi môi đó vẽ vòng tròn, một tay kia lại nắm tay Trị Tử Thêm bắt cậu phải đặt trên Tiểu Đông Đông của hắn. Vừa rồi anh giúp em, bây giờ em cũng muốn bỏ mặc anh sao? Tay của Trị Tử Thêm vừa chạm vào vật nóng bỏng kia liền giật mình phản kháng. Tiếc là Lương Đông lại không có ý định muốn cậu bỏ tay ra khỏi nơi đấy, cho nên liền giữ chặt cậu lại. Sóc nhỏ vô ơn. Trị Tử Thêm liếc Lương Đông lạnh giọng mở miệng: Anh xóa cái video kia thì em sẽ giúp anh. Lương Đông à một tiếng: Cậu muốn đặt điều kiện. Trị Tử Thêm vừa định mở miệng liền bị một ngón tay của Lương Đông cho vào miệng. Trị Tử Thêm vốn định dùng lực cắn ngón tay đó, Lương Đông nhìn lướt qua là có thể hiểu suy nghĩ của sóc nhỏ nhà mình, cho nên mở miệng uy hiếp: Em mà cắn xuống, vậy thì đừng nghĩ đến việc xóa video. Trị Tử Thêm nghe theo thế rất tức giận, nhưng vẫn không dám cắn xuống, chỉ còn biết đứng im một chỗ để cho ngón tay xấu xa của ai kia di chuyển trong khoang miệng cậu.